Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 853, chỉ có một cách duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi chúng tôi sắp đến là lâu đài ma cà rồng của anh. Elizabeth và James là ma cà rồng. Họ không bao giờ rời khỏi lâu đài cổ kính đó. Không chỉ vậy, người ta ước tính rằng tổ tiên ma cà rồng của họ cũng ở đó. Thế hệ này sang thế hệ khác, với lịch sử hàng nghìn năm, không nơi nào thích hợp hơn một lâu đài đã nuôi dưỡng ma cà rồng hàng nghìn năm. Khi Mary biết từ lời kể của tôi rằng đó là một nơi như vậy, cô ấy chắc chắn nói với tôi rằng đó là nơi thích hợp nhất cho phép thuật. Điều quan trọng là câu này, nhóm đã không ở lại lâu hơn ở Hy Lạp, và trở lại Vương quốc Anh ngay trong ngày. Lâu đài cổ không thay đổi nhiều, chẳng qua là chủ nhân của chúng hơi xấu hổ khi nghĩ rằng Ninh Uyển Uyển đã đối phó với linh hồn của Elizabeth nhiều như vậy. Nhưng chúng không quan trọng. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã thấy hai chiếc quan tài được đóng bằng những chiếc đinh lớn màu bạc. Thật là xui xẻo khi có hai chiếc quan tài ở đây. Tôi thở dài. Tất nhiên những người khác cũng biết bên trong có gì. Nghe tôi nói, Tiết Sán trả lời. Chúng ta không biết tình hình trong lâu đài, nên để họ ra ngoài để tiết kiệm thời gian. Anh ấy hoàn toàn hiểu ý tôi. Những chiếc quan tài bạc được gọi là phước hạnh đó chẳng là gì trước mặt Tiết Sán. Anh ta đi về phía trước và mở quan tài của Elizabeth và James. Sau khi bị yểm như vậy, linh hồn của hai người vốn đã yếu ớt không còn sức lực. Cuối cùng Tiết Sán nói với bọn họ sống dở chết dở rằng nơi này đã bị chúng ta chiếm đoạt. Đương nhiên bọn họ không dám trái ý, nên chúng ta dọn vào lâu đài. Chỉ cần đợi đêm rằm tới là được. Tiết Sán bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, không muốn ngủ trên chiếc giường lớn mà Elizabeth từng ở. Anh ta trực tiếp yêu cầu nhà họ Tiết vận chuyển cho chúng tôi một chiếc giường lớn rất sang trọng để chúng tôi ngủ. Chà, chúng tôi đã không rời khỏi chiếc giường đó mà không làm gì trong vài ngày đầu tiên. Tiết chỉ bị tách ra vì Tiết Sán không muốn làm phiền đến sự tình cảm của hai vợ chồng. Cũng may là lần đầu tiên đến Mỹ, hắn và Mary đã quấn lấy Ninh Trác và Hạ Lẫm cả ngày. Ước chừng chỉ có thể triệu hồi tổ tiên nhỏ bé này. Hai vị thần vĩ đại, tôi và Tiết Sán lúc này đang nằm trên giường. Anh ấy ôm tôi vào lòng và nói. An Tố, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Khi chúng ta đánh đổi số phận, hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh, em và Tiết chỉ, chúng ta là một gia đình ba người. Nếu không có sự lão hóa nhanh chóng, đây chắc chắn là cái kết thành công nhất. Nhưng, Tiết Sán không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi. Anh ấy nghĩ tôi mệt mỏi với anh ấy nên không nói. Anh ấy nói, tôi thở dài, không để mình phải suy nghĩ về điều đó. Ít nhất hiện tại chúng ta vẫn còn có nhau. Ít nhất hiện tại mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Nếu trong vòng 2 năm tới Hạ Lẫm tìm ra cách giải quyết, chẳng phải là sẽ không có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, tôi không thể tiếp tục ở trên giường. Tôi tìm lý do để lừa Tiết Sán và rủ anh ấy gọi Tiết chỉ chơi. Tôi đến gặp Hạ Lẫm. Những ngày này, Hạ Lẫm đang cố gắng giải quyết vấn đề lão hóa của tôi. Thậm chí cậu ấy còn trực tiếp chuyển phòng thí nghiệm của chính mình. Và nhiều người trong gia đình Hạ cũng đã gọi đến. Nếu đã nhiều ngày như vậy chúng ta vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết, vậy chúng ta sẽ không hỏi tới mặt mũi nhà họ Hạ. Bản thân người nhà mình dùng cũng khá tin tưởng nên tôi đã đến trực tiếp chỗ Hạ Lẫm để hỏi. Hạ Lẫm chưa nói gì với tôi, bởi vì họ thực sự không có tiến bộ gì cả. Không có cách nào để trì hoãn sự lão hóa, nhưng hiệu quả sẽ kéo dài hơn 10 năm. Nếu chị muốn theo dõi hoàn toàn và giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách. Hạ Lẫm, em trở nên dài dòng như vậy từ khi nào? Tôi rất lo lắng, nhưng cậu ta vẫn là vừa nói vừa thở hổn hển. Quả thực rất thú vị. Chắc cậu ta nhận thấy sắc mặt của tôi không được tốt lắm, nên đã nói tiếp. Cách duy nhất là chị chết một lần và trực tiếp trở thành thây ma, để chị không già đi và chết như Tiết Sán. Đồng ý, có cách nào khác không? Tôi cũng từng nói về Tiết Sán trước đây. nói rằng anh ấy không gặp vấn đề về lão hóa vì anh ấy đã trở thành một thây ma. Vì vậy nếu tôi có thể trở thành một thây ma, thì vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết. Không ngờ cách làm lại đơn giản như vậy. Đừng vui mừng quá sớm. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Hạ Lẫm không vui nghe cậu ta nói cái này. Tôi không cần biết sau này không tốt, nhưng là vẫn phải nghe. Nhất định phải nghe kỹ. Sau khi tôi bày tỏ sự tôn trọng của mình, Hạ Lẫm hỏi tôi một câu. Có bao giờ chị nghĩ rằng zombie và con người khác nhau không? Mặc dù bây giờ chị cũng không phải là một con người chuẩn. Không có lời nguyền nào vào thời điểm này. Tôi đã trở thành một xác sống 2 năm trước. Tôi nhìn Hạ Lẫm cười nhạt. Dù sao bây giờ cũng vậy. Từ sống chết trở thành thây ma. Đối với chị cũng không có gì khác biệt. Bất quá chúng ta đều là thây ma. Có lẽ thật sự có thể ở cùng nhau. Chị, em thật sự không có gì để nói với chị. Nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản như chị nghĩ. Đằng này dù sao vẫn còn 2 năm nữa. Hãy nghĩ kỹ đi, đừng làm chuyện mà hối hận. Tôi biết, mặc dù tôi đã nói với Hạ Lẫm, tôi không ngần ngại nói ra quyết định của mình. Nhưng tôi vẫn rất buồn. Suy cho cùng, làm thây ma là trở thành một người chết hoàn toàn. Đối với người chết sống lại, tôi vẫn mang trong mình một chữ sống. Đó là sự sống bằng xương bằng thịt nhưng chẳng hiểu sao nó lại ngừng phát triển. Người chết đã chết. Chuyện này chị vẫn quyết định không nói cho Tiết Sán sao? Trên thực tế, hai người đã phát triển đến mức này. Cũng không cần phải cố ý che giấu hắn. Không, tôi ngắt lời Hạ Lẫm ngay khi anh ta nói xong. Tôi cảnh cáo anh ta rất nghiêm túc. Chuyện này không bao giờ được cho Tiết Sán biết. Anh ta khác với em và Hạ Lẫm. Khác ở chỗ nào? Tất nhiên là khác. Tiết Sán quan tâm đến tôi quá nhiều. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì cho tôi. Nếu anh ấy biết chuyện này, anh ấy có thể làm điều gì đó bốc đồng. Tôi có thể giấu anh ấy như bây giờ. Ít nhất đợi cho đến khi hoán đổi số phận hoàn thành. Sau khi biết quyết tâm của tôi, Hạ Lẫm không nói gì nhiều mà giải thích rằng sau này tôi nên chú ý đến chuyện đó. Nhất là gương mặt. Được rồi, mọi thứ là vì hạnh phúc của tương lai. Không có giải pháp nào cho sự già đi bây giờ. Ai? Khi tôi đang thảo luận với Hạ Lẫm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ bên ngoài. Hạ Lẫm nghiêm nghị nói và đập ra khỏi cửa bằng một lòng bàn tay. Cách chương.